cũng như những điều khác như độ dài của tóc, kiểu dáng cơ thể, v.v. Đó sẽ là một công cụ ngụy trang tuyệt vời. Nếu không vì việc tất cả các biến thể này đều có màu đen đậm, mình sẽ không giả danh người khác sớm đâu. Tất nhiên, các thí nghiệm của cậu không chỉ dừng lại ở việc thay đổi hình thức bề ngoài. Sự quan tâm của cậu chủ yếu là trong chiến đấu và tàng hình. Vì vậy, Sunny bắt đầu bằng cách thêm hai cánh tay vào hình dạng bóng tối hữu hình của mình. Và sau đó chuyển sang những thay đổi hình dạng cực đoan hơn. Khả năng thay đổi hình dạng của cậu bị giới hạn bởi kiến thức và kinh nghiệm. Sunny khá tốt với những thay đổi nhỏ, như thêm vuốt sắc vào các ngón tay hoặc biến răng thành răng nanh sắc nhọn. Tuy nhiên, khi cậu cố gắng mọc cánh, kết quả gần như là thảm họa, cậu chưa bao giờ sống với đôi cánh trên lưng. Không biết được cấu trúc của chúng và cách chúng hoạt động cùng các bộ phận khác của cơ thể. Và chỉ có kiến thức sơ sài về nguyên lý bay. Vì vậy, cậu không có hy vọng bay lên bầu trời như Kai hoặc Centauris bất cứ lúc nào sớm. Sunny vẫn còn xa mới có thể trở nên thực sự vô hình và không có hình dạng cụ thể. Cậu thực sự đã tiến gần hơn để đạt được mục tiêu đó. Điều thú vị nhất mà cậu làm, tuy nhiên, là hoàn thành mong muốn cũ của mình trở nên cao lớn hơn. Tất nhiên, điều này cũng không dễ dàng. Khi Sunny đơn giản chỉ làm mình lớn hơn, tỷ lệ cơ thể của cậu có vẻ hơi lệch. Khi cậu kéo dài tay chân của mình, kết quả thậm chí còn kỳ quặc hơn. Tìm ra sự cân bằng đúng là điều rất khó khăn. Cậu đã thành công trong việc đạt được một kết quả chấp nhận được. Và hiện giờ đang nhìn vào chính mình qua một trong những cái bóng. Cười khúc khích, trời à, thật tiếc là Effie không thể nhìn thấy mình ngay bây giờ. Biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy sẽ vô giá, nhất là khi cô ấy sẽ phải ngước nhìn mình. Ôi trời, mình có thể tưởng tượng được. Phiên bản cao lớn của Sunny thực sự rất kỳ quặc. Cậu không chắc là mình thích dáng hình cao gầy đó, nhưng nó thật sự rất vui để ngắm nhìn, đặc biệt là vì hình dạng bóng tối hữu hình hoàn toàn có màu đen đậm. Trừ mái tóc ra, mái tóc của cậu thực sự là màu trắng, vì Sunny đã triệu hồi Autumn Leaf để xem nó có hoạt động trên cậu trong trạng thái này hay không. Mình nên cân nhắc mua thêm vài memory dạng trang trí trong tương lai. Chúng dường như hoạt động trên hình thức này, có thể rất hữu ích. Cậu nhìn vào chính mình lần cuối, rồi lướt vào bóng tối và xuất hiện trở lại trong hình dạng con người bình thường của mình. Thú thật, mặc dù ở hình đặc bóng tối hữu hình chắc chắn rất thú vị, cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều trong cơ thể thật của mình. Nó thật dễ chịu, thân thuộc, cậu cảm thấy thật sự khá gắn bó với nó. Một lát sau, Sunny đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng rồi đột nhiên khựng lại giữa lúc rửa mặt. Khuôn mặt cậu trở nên lạnh lẽo và tối sầm, rồi một nụ cười nguy hiểm xuất hiện trên môi cậu. À, thôi nào, có gì đây? Một bóng tối đáng sợ tràn ngập trong mắt cậu. Đó là vì vài giây trước, Sunny đã cảm thấy một điều gì đó. Trước đây, cảm nhận của cậu được chia thành 5 điểm quan sát của bản thân và của 4 cái bóng. Nhưng rồi, một góc nhìn thứ 6 dần dần hiện rõ. Điều này có nghĩa là cái bóng thứ 5 đã trở về. Cái bóng u ám hiện đang ở trong các bức tường của thủ đô phòng thủ. Và điều đó có nghĩa là những sát thủ của Plan Song đã đến đây. Hết chương.